Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4156, đổi, phỏng đoán cẩn thận, một chiếc hắc kim chiến hạm, trừ phi là tính năng phía trên quá mức cũ kỹ, nhất định phải đem đào thải, bằng không mà nói, tại tự nhiên hoàn cảnh bên trong, một chiếc năm màu chiến hạm, ít nhất cũng có thể dùng 3.000 năm, mà lại, năm màu chiến hạm kỹ thuật tức liền đã quá hạn, kỳ thực cũng có thể lái về xưởng đóng tàu, đem tiến hành thăng cấp, tăng thêm, đổi mới bộ phận, đem thăng cấp làm tân tiến hơn, phù hợp thời đại trào lưu, kiểu mới tàu chiến đấu. Vì lâu dài cân nhắc, Chu Hoành Vũ đã đối băng ma trọng công ra lệnh, nhất định phải đối năm màu chiến hạm, tiến hành một lần nữa thiết kế, đem các khu vực, các công năng khu, các thiết chuẩn bị, đều tập thành hóa, khối mô hình hóa, một khi tương lai cần đổi mới, hoặc là thăng cấp cải tiến, trực tiếp dỡ bỏ cũ, kỹ thiết bị, thay đổi phía trên kiểu mới thiết bị, liền có thể hoàn thành toàn bộ thăng cấp quá trình. Kể từ đó, những thứ này năm màu chiến hạm, cho dù dùng tới 3.000 năm, cũng sẽ không bị triệt để đào thải rơi. Đáng nhắc tới chính là, thiết giáp hạm, chỗ lấy thọ mệnh chỉ có 100 năm. Kỳ thực trọng điểm không nằm ở thiết giáp, mà nằm ở thiết giáp hạ bao trùm lấy, làm bằng gỗ thân hạm, lâu dài ngâm tại ẩm ướt trong nước biển. Đã trải qua trên 100 năm thời gian sau khi, rất khó bảo trì đủ mạnh độ. Cho dù đi qua đặc thù xử lý, cũng vẫn là như thế. Một chiếc thuyền gỗ, tuy nhiên trên lý luận thọ mệnh, chừng 100 năm lâu, nhưng là đối với chiến hạm mà nói, cũng rất ít có thể sử dụng đủ 100 năm. Tàu chiến đấu, chiến hạm không phải thương thuyền. Tàu chiến đấu tại chiến đấu lúc, thường xuyên sẽ mãnh liệt gia tốc, mãnh liệt giảm tốc độ, mãnh liệt rẽ, toàn bộ quá trình bên trong, lại không ngừng bị đạn đá oanh kích, thậm chí là những chiến hạm khác va chạm. Chiến hạm làm bằng gỗ long cốt, là rất khó lâu dài. Nhiều lần tại loại này, trùng kích vào, y nguyên bảo chỉ đầy đủ cường độ cùng dẻo dai. Đừng nói 100 năm, có thể dùng tới 7-80 năm, cũng đã tính toán rắn. Chắc, mà cương thiết chiến hạm thì lại khác. Cương thiết có đầy đủ cường độ, đi đối kháng sóng biển, đi đối kháng đạn đá, trùng kích, cho dù là bị những chiến hạm khác va chạm thời điểm. Nó chủ thể kết cấu, cũng sẽ không dễ dàng vặn vẹo biến hình. Nếu như va chạm chỉ là một chiếc làm bằng gỗ chiến hạm, cái kia càng là bè gãy nghiền nát, chiến hạm bản thể long cốt cũng sẽ không có chút vặn vẹo. Cương thiết chiến hạm chỉ sợ hãi cương thiết chiến hạm, đến nỗi những cái kia làm bằng gỗ chiến hạm, cho dù hất lên thiết giáp cũng y nguyên vô dụng. Dùng băng ma trọng công 18 cái kỹ sư mà nói, tại cương thiết chiến hạm trước mặt, cái gọi là thiết giáp hạm, bất quá là khổ, người lớn một chút đồ chơi mà thôi. Từ góc độ nào đó đã nói, làm bằng gỗ chiến hạm kỳ thực càng thích hợp dùng tại gần biển ngư nghiệp đánh bắt, cũng không thích hợp dùng để làm chiến hạm. Nhất là đi biển vận chuyển lúc, làm bằng gỗ chiến hạm chống cự sóng biển năng lực là phi thường kém, nhiều khi nhường những hải quân kia các binh sĩ bị chết, kỳ thực cũng không phải là địch nhân, mà chính là đại hải chỗ sâu gió lốc, sóng lớn, làm bằng gỗ chiến hạm cường độ, chung quy là có hạn. Một khi tao ngộ siêu cấp gió lốc hoặc là sóng lớn, rất dễ dàng bị bẻ gãy, thậm chí bị đập thành phấn vụn, mà cương thiết chiến hạm, liền hoàn toàn không có cái vấn đề này. Nhất là chiều dài đạt tới hơn 300 mét cương thiết cự hạm, càng là cơ hồ có thể không nhìn bất kỳ sóng gió. Tại Chu Hoành Vũ đề điểm dưới, kiến tạo ra được cương thiết chiến hạm, càng là xem gió lốc như không. Một khi mặt biển thổi lên gió lốc, cương thiết chiến hạm trực tiếp đóng lại, đỉnh chóp giáp xác chui vào đáy biển liền tốt nha. Cho dù trên mặt biển lại thế nào sóng to gió lớn, thế nhưng là dưới nước chỗ sâu, lại như cũ là gió êm sóng lặng, không một gợn sóng, mà lại, cho dù dừng lại trên mặt biển, cái kia cái gọi là sóng to gió lớn, nhiều nhất sẽ đem chiến hạm lật tung, nhưng lại mơ tưởng đem cương thiết chiến hạm bẻ gãy, chớ nói chi là cái gì vỡ vụn. Bởi vậy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, có thể sử dụng hơn 3.000 năm cương thiết chiến hạm, chính là hắn không có thể thay thế lựa chọn. Chu Hoành Vũ chỗ lấy cùng Ma Ngưu tộc hợp tác, kỳ thực một mực che đậy giấu đi, hạch tâm nhất nguyên nhân, chính là muốn phụ trợ Ma Ngưu tộc nội tình, kiến tạo thuộc về chính mình cương thiết chiến hạm. Cương thiết chiến hạm, cần có đều là chút kim loại hiếm, vô luận là bạch kim vẫn là hắc kim, cái kia đều không phải là Chu Hoành Vũ có thể làm được. Nếu không phải Chu Hoành Vũ vận khí tương đối tốt, tại huyết dương đảo hải vực, trong hầm mỏ, phát hiện một tòa hắc kim quáng động, chỉ sợ hắn liền hiện tại 10 chiếc hắc kim chiến hạm đều chế, lấy băng ma trọng công nội tình, tích lũy mấy chục triệu năm thời gian, cũng bất quá tích lũy kiến tạo một chiếc tiểu hình bạch kim chiến hạm, cùng một chiếc cự hình hắc kim chiến hạm tài liệu mà thôi. Nếu như ngay cả băng ma trọng công đều không phát thu hoạch quá nhiều chân quý kim loại, Chu Hoành Vũ thì càng không cần suy nghĩ. Nếu không cùng Ma Ngưu tộc hợp tác, không tìm kiếm nghĩ cách nhường Ma Ngưu tộc đối Chu Hoành Vũ mở ra kim loại tư nguyên giao dịch, cho dù toàn bộ Ma Dương tộc quân bộ toàn lực ủng hộ Chu Hoành Vũ, đều không cái gì dùng. Ma Dương tộc khai thác năng lực vô cùng phổ thông, tích lũy các loại quặng kim loại cũng là ít càng thêm ít. Trọng yếu nhất chính là Ma Dương tộc 3.000 tòa đại hình xưởng đóng tàu, mỗi ngày muốn tiêu hao kim loại đã là một cái thiên văn sổ tự, đâu còn có dư thừa tư nguyên phân cho Chu Hoành Vũ a. Đối với Ma Dương tộc tới nói, kim loại cũng là khan hiếm nhất chiến lược tư nguyên. Đối với Ma Dương tộc quyền quý tới nói, kim loại cũng là hạch tâm nhất lợi ích, là không cho mơ ước. Nếu như Chu Hoành Vũ dám lộ ra một tia nửa điểm ngấp nghé thái độ, chỉ sợ cũng sẽ trở thành tất cả quyền quý công địch. Lấy Chu Hoành Vũ hiện tại điểm ấy nội tình, trực tiếp liền bị đuổi ra khỏi cửa, khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Đừng tưởng rằng Ma Dương tộc quân bộ thì như thế ấy công chính liêm minh. Một khi dính đến hạch tâm lợi ích, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng sẽ gặp phải toàn thể chống lại. Năm đó Liễu gia không phải liền là không chút kiêng kỵ hố Chu Hoành Vũ một tay sao? Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn đại quân lại thế nào có thể sẽ bị vây ở Dương Giác đảo, Dương Giác thành bên trong? Nếu không phải Chu Hoành Vũ coi như có điểm bản lãnh, Chu Hoành Vũ thi cốt chỉ sợ đều đã nguội đi. Mà cái kia Liễu gia gia chủ, tuy nhiên tạm thời bị quất roi đến lạnh nha môn, tựa hồ tiền đồ ảm đạm, không có cái gì hy vọng. Trên thực tế, chỉ cần làm lạnh một đoạn thời gian, hết thảy cuối cùng sẽ đi qua, đợi mọi người cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên chuyện này. Triệt để tiếp tục chuyện quên mất sau khi, hắn vẫn là có cơ hội quật khởi. Tuy nhiên lần trước, hắn thiết kế hãm hại Chu Hoành Vũ, chọc giận tới quân bộ một đám đại lão, nhưng là chuyện cũ kể tốt, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Bởi vậy, Liễu Phong vẫn là có cơ hội lần nữa quật khởi. Liễu Phong chỉ là một tôn ma soái mà thôi, liền dám không kiêng nể gì, như thế, không có sợ hãi nhằm vào hãm hại Chu Hoành Vũ. Mà lại, cho dù hắn làm hết thảy sau khi, nguyên bản cũng không nhận được quá lớn trừng phạt. Nếu không phải Chu Hoành Vũ thừa cơ ngồi phía trên, cướp đi ma soái chức vụ, hỏng Ma Dương tộc quân bộ các đại lão tốt chuyện, Liễu Phong rất có thể chỉ lại nhận miệng phê bình mà thôi. Cũng sẽ không bị điều đi lạnh nha môn. Nhàn trí, thử nghĩ, một tôn ma soái liền có thể không kiêng nể gì như thế. Như vậy những cái kia nhất quốc chi quân vương ma vương đâu? Thật chạm đến bọn họ trong trung tâm, ma hoàng mặt mũi bọn họ đều không mua. Trên cơ bản, chỉ cần không phải phản bội Ma Dương tộc, phản bội ma tộc trọng tội, Ma Dương tộc quân pháp cầm ma vương là không có bất kỳ biện pháp nào. Thân là ma vương, bọn họ lúc nào cũng có thể tiếp nhận Ma Hoàng bảo tọa. Có thể hạn chế bọn họ luật pháp cùng quy tắc, thật sự là ít chi lại ít. Tối thiểu nhất, đem Chu Hoành Vũ đuổi ra khỏi cửa, bài xích tại quân bộ bên ngoài, tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Bởi vậy, tại Ma Dương tộc bên trong, Chu Hoành Vũ tìm không đến bất luận cái gì đột phá khẩu, toàn bộ Ma Dương tộc lợi ích đã bị chia cắt sạch sẽ. Chu Hoành Vũ muốn đưa tay đi vào, liền muốn từ trong bát của người khác đoạt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể cầm lấy Ma Ngưu tộc thèm nhỏ dãi tạo thuyền kỹ thuật, đi cùng Ma Ngưu tộc quân bộ làm giao dịch. Ma Ngưu tộc không có có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái kia Chu Hoành Vũ liền tự mình chạy tới, đi giảng giải, đi phân tích. Sau cùng, Ma Ngưu tộc bị thuyết phục về sau, liền một cách tự nhiên đối Chu Hoành Vũ buông ra kim loại giao dịch, hơn nữa còn là lấy giá vốn đối Chu Hoành Vũ bán ra. Tại Chu Hoành Vũ mưu tính bên trong, theo Ma Ngưu tộc kiếm được tiền sẽ không chuyển làm hắn dùng, thậm chí Chu Hoành Vũ đều không cần Ma Ngưu tộc nỗ lực thực tế tiền tài, hoàn toàn có thể dùng các loại kim loại hiếm, cùng cấp chiến lược kim loại tư nguyên đến đổi. Hết chương.